Du Nhàn Đại Địa Chủ, tác giả, Lạt Mễ Bất Thị Mễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 347, chương 357, huynh đệ. Không sao, ta biết, Trương Thần hướng nàng tiếu tiếu. Trấn An nói, ta là vì thăm ngươi cùng Tôn Kiêu mới tới, không có quan hệ gì với hắn. Lời còn chưa dứt, thì có một đạo hung ác thanh âm đột ngột vang lên. Ồ! Ta ngược lại thật ra không biết, có người chạy lên tới nhà ta, lại còn nói không liên quan gì tới ta. Đây là một đạo lý gì? A, Trương Thần liếc hắn một cái, không để ý hắn, chỉ mới vừa rồi nhìn cái kia. Trương Thần liền đã biết, Trương Niệm Quân mấy năm nay thời gian trải qua hẳn là khá là chật vật. Hắn hẳn là hành động bất tiện, cầm trong tay một cây quải trượng. Ốm đau hành hạ khiến hắn gầy đến cơ hồ da bọc xương. Hơn nữa nhìn qua một điểm tinh thần cũng không có. Bất quá nhìn đến hắn qua như vậy không tốt. Trương Thần an tâm. Trương Thần không thèm chú ý đến chọc giận Trương Niệm Quân. Hắn dùng trong tay nắm lấy quải trượng. Thoáng cái đánh vào bên cạnh cách đó không xa dưa muối hang lên. Bởi vì dùng để ướp dưa muối vạc lớn coi như bền chắc. Hắn bộ dáng kia lại không có bao nhiêu khí lực. Quải trượng gõ vào phía trên cũng không có đem hang đánh nát. Chỉ phát ra đông một tiếng giòn vang. Điều này làm cho Trương Niệm Quân sắc mặt. Càng khó coi rồi. Trương Thần chỉ coi hắn là chỉ chó dại tại sủa. Không chút phật lòng. Ngược lại đứng ở bên cạnh Vương Thị. Nghe được âm thanh run một cái. Đây cũng là phản xạ có điều kiện rồi. Xem ra cho dù bệnh thời kỳ chót. Trương Niệm Quân ở trong nhà này địa vị cũng là thật cao sao? Trong lúc đang suy tư, một cái tức giận non nớt thanh âm vang lên. Niệm Quân đại ca, ngươi tại sao lại đem khí tản đến mẹ ta trên người? Một cái 6-7 tuổi lớn nhỏ, sắc mặt có chút vàng khè thiếu niên gầy yếu, chân mày nhíu chặt mà bước nhanh về phía trước, đỡ đánh run run Vương Thị. Trong tay hắn mang theo một cái võng lưới. Tí tách đi xuống đất nhỏ nước, nhìn một hồi nhỏ nhẹ động tĩnh, bên trong phải có cá. Trương Thần cau mày, nếu như hắn nhớ không lầm, Tôn Kiêu năm nay hẳn là muốn 8 tuổi đi. Bây giờ cái đầu như vậy gầy nhỏ, hiển nhiên là dinh dưỡng không đầy đủ. Tôn Chu đến tột cùng là làm gì phụ thân? Trương Niệm Quân chỉ trở lại hơn 3 năm chứ? Chẳng lẽ nói trong 3 năm này, hắn chỉ lo Trương Niệm Quân một cái? Đúng là quên mình còn có khác một đứa con trai. Không thấy liền không nên nói bậy. Trương Niệm Quân hừ lạnh. Kia thần sắc khá lơ đễnh. Hơn nữa, coi như là ta thật bắt ngươi mẹ tát khí. Ngươi có thể làm khó dễ được ta. Ngươi, thiếu niên tức giận. Bất quá cũng biết hắn nói là sự thật. Chờ cha trở lại. Coi như là hắn đem tất cả mọi chuyện toàn bộ đều nói cho cha. Hắn cũng sẽ nói đại ca chính bệnh. Mọi thứ nhượng bộ một chút nhi, làm cho mình nhịn xuống, cả ngày nói cái gì Niệm Quân ca thân thể khó chịu, để cho bọn họ nhịn một chút liền đi qua, có thể một ngày như vậy thiên nhịn xuống, đến tột cùng lúc nào là một đầu. Tôn Kiêu chân mày lên nổi gân xanh, hắn phẫn hận nhìn chằm chằm Trương Niệm Quân nhìn một hồi, cuối cùng vô lực rủ xuống hai vai. Mẹ, ta tại cái ao bên kia vớt mấy con cá nhỏ. Một hồi ngươi vừa vặn có thể nấu canh dùng. Ai? Vương Thị khôi phục rất nhanh bình tĩnh. Nàng chỉ Trương Thần đối với con mình đạo. Đây là ngươi A Thần ca ca. Ngươi khi còn bé hắn đã mua cho ngươi không ít thứ tốt. Còn ôm qua ngươi. Có nhớ không? Tôn Kiêu hiện tại mới nhìn thấy Trương Thần. Mới vừa rồi hắn toàn bộ thể xác và tinh thần đều đặt ở chịu khi dễ trên người mẫu thân. Trương Thần lại đứng ở nơi đó vẫn không có nói chuyện. Giờ phút này nghe được Vương Thị giới thiệu, hắn mới giãn ra chính mình nhíu chặt mi, hướng Tôn Kiêu lộ ra một cái hiền hòa cười. Thật là ngươi rồi A Thần ca. Tôn Kiêu hai mắt tỏa sáng. Mặc dù mình ghi chép tới nay, một mực cũng chưa từng thấy người anh này, nhưng là theo mẫu thân cùng thôn bên trong dân cư Tôn Kiêu biết rõ, hắn đối với mình là cực tốt. Nếu không phải sau đó ra nhận sai hài tử chuyện, hắn có thể vẫn luôn là đại ca của mình chứ. Nghĩ đến chính mình thân đại ca Trương Niệm Quân hành động, thiếu niên nho nhỏ càng là trong lòng phát khổ. Hắn này một ít phản ứng, sớm đã bị vẫn nhìn chằm chằm vào hắn Trương Niệm Quân cho nhìn rõ ràng. Bởi vì hắn đáy mắt nhụ mộ như vậy nồng nặc, để cho Trương Niệm Quân muốn xem nhẹ đều xem nhẹ không được. Cứ việc một mực không đem cái này danh nghĩa lên huynh đệ coi ra gì qua, Trương Niệm Quân vẫn là không nhịn được ghen tị được đáy mắt đỏ lên. A thần ca, làm cho còn rất thân thiết. Người ta nhưng là đường đường Uy Lân công tử. Đừng chạy lên làm thân thích rồi. Hắn mà nói để cho thiếu niên muốn tiến lên bước chân dừng lại. Lập tức liền co quắp thấp đầu. Ta, ngươi gì đó. Đừng nói chỉ vài năm không thấy. Ngươi liền quên ta người anh này. Trương Thần tiến lên nhẹ nhàng dùng quả đấm đánh vào Tôn Kiêu ngực. Khóe miệng của hắn hơi câu. Trương Niệm Quân có ý gì hắn như thế nào lại không biết. Không phải là nhìn Tôn Kiêu theo chính mình thân cận. Để cho độc chiếm muốn cực mạnh trong lòng của hắn không dễ chịu. Đừng nói là Trương Thần vốn là thật thích Tôn Kiêu. Giờ phút này càng là bởi vì hắn thân không hai lưỡng thịt mà đau lòng không thôi. Coi như là vì khí Trương Niệm Quân. Hắn hôm nay cũng phải theo Tôn Kiêu thật tốt thân cận một chút. Không có, ta không quên, ta một mực nhớ kỹ A thần ca. Còn có hai nữ tỷ tỷ, Trương Thần như vậy thân thiện. Tôn Kiêu thụ sủng nhược kinh nói, còn các ngươi nữa Tết nhất lúc mang tới đồ vật. Ta đều nhớ, hai nữ là tỷ tỷ của ngươi. Cho ngươi mang đồ vật là hẳn là. Chuyện này Trương Thần cũng không dám thừa nhận. Tết nhất lúc mang tới đồ vật. Cũng đều là hai nữ chủ hoạch. Nhìn thiếu niên chất phác khuôn mặt. Trương Thần đáy lòng dâng lên một tia lợi dụng hắn trả thù Trương Niệm Quân áy náy. Người hai nữ tỷ tỷ một mực nhớ nhung lấy ngươi. Chuyến này tới. Đồ vật có hơn một nửa đều là nàng để cho mang. Nhanh tới xem một chút. Nhìn có thích hay không? Thích. Ta không chọn. Cái gì đều thích tương đương. Tôn Kiêu ngây ngô đạo. Người quá gầy. Có phải hay không mấy năm này đều không ăn nhiều cơm? Mới vừa rồi chỉ kia một hồi. Trương Thần cảm thấy dưới tay đụng phải. Đều là xương. Ây, không có. Không có A tương đương. Hắn nói thế nào? Chẳng lẽ nói vì thỏi bạc tiết kiệm được cho đại ca xem bệnh? Trong nhà đã đem ban đầu mua sở hữu vú giả bán. Chính hắn thậm chí đều có đến mấy năm chưa ăn qua một bữa cơm no rồi sao? Những bạc này ngươi tự cầm, cho nhà mua chút lương thực, đừng không nỡ bỏ ăn, phải biết ăn không đủ no nhưng là trễ nãi ngươi dài thân hình. Nhìn ngươi này thân thể nhỏ bé nhi, phong quét qua gục giống như, còn như vậy đừng nói là đệ đệ ta. Không nhịn được từ trong lòng ngực móc ra một trương 100 lượng ngân phiếu. Trương Thần nhét vào Tôn Kiêu trong tay, không phải là không muốn cho nhiều, mà là Trương Thần biết rõ. Coi như là hắn đem trên người bây giờ mang theo sở hữu ngân phiếu đều cho hắn. Này lưỡng mẹ con đều không nhất định có thể giữ được. 100 lạng bạc dòng đối với Trương Niệm Quân bệnh tiêu phí không đáng nhắc tới. Nhưng là đổi thành lương thực, lại có thể để cho bọn họ ăn xong lâu. Ta biết rồi A thần ca, về sau nhất định ăn nhiều cơm, đem chính mình dưỡng thật cao khỏe mạnh. Bất quá những bạc này ta không thể nhận. Trong nhà, Tôn Kiêu cự tuyệt nói, tiền này cũng không phải là cho nhà, là cho chính ngươi bù vào lương thực ăn cơm dùng, để cho ta biết rõ ngươi đem tiền giao cho cha ngươi. Xem ta không tước ngươi, vì không để cho này 100 lạng bạc dòng cuối cùng cũng rơi vào Trương Niệm Quân trong tay. Trương Thần nhưng là hống liên tục mang hù dọa, hao hết tâm cơ, dặn dò xong sau đó lo sự tình có biến. Trong lòng còn suy nghĩ có phải hay không nhiều đi nữa đợi một hồi. Chờ Tôn Chu trở lại gõ một cái hắn mới tốt. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.